Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi nào? Thôi được rồi, cô muốn đi vậy cũng đừng trở lại. Nói thì phải làm đúng chứ. Hạ Tuyên lau nước mắt. Cô cúp điện thoại cho tôi, tránh điện thoại hết pin. Đến lúc đấy không tìm được cô, đến trạm xăng dầu chờ tôi. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng chờ tôi được không? Hạ Văn Hạo nói xong không nhịn được chậm lại, nhìn chằm chằm phía trước sẽ có chút dịu dàng và đau lòng. Hạ Tuyên gật đầu lau nước mắt. Hạ Văn Hạo cúp điện thoại, sau đó lái xe thẳng tới phía trước. Khi vệ tinh thể hiện cách trạm xăng dầu một cây số nữa, hắn căng thẳng tiếp tục chạy phía trước, muốn kẹo cua tiến vào con đường bình thường. Nhưng ai ngờ trước mặt là sương mù, một chiếc xe hàng lớn lao thẳng hướng xe Hàn Văn Hạo. Tiếng thắng gấp vang lên trên con đường tối tăm, buồn bã, đáng sợ, giống như tiếng đàn nhị trên sân khấu. Hạ Tuyết lái xe dừng trước trạm xăng dầu, nhìn bên trong trạm xăng dầu chỉ có hai nhân viên vì rét lạnh, núp vào trong phòng kính đánh bài. Thấy khách đến cũng không quản, trừ phi khách yêu cầu thì cố gắng. Cô cẩn thận mở cửa xe bước xuống, vừa lau nước mắt, vừa nhìn con đường tối tăm phía trước, nghĩ xem Hàn Văn Hạo khi nào đến. Hạ Tuyết rơi cổ tay nhìn 11 giờ đêm, thì ra cô lái xe một mình thời gian lâu như thế. Trong lòng cô không khỏi đau xót. Chợt cô cảm thấy có chút lạnh lẽo, ôm vai tựa vào bên thân xe, theo bản năng chậm rãi đếm thời gian và chờ đợi. Nhưng thời gian từng phút trôi qua, cô nhìn đồng hồ đã 11 giờ 20, tâm trạng cô chợt hoang mang, nghĩ đến người này không tới đấy chứ. Nhưng cô nghĩ đến lúc nãy hắn nói cho dù xảy ra chuyện gì chờ tôi. Cô khẽ cắn môi suy nghĩ một chút, nhịn không được buông lỏng môi dưới, muốn trở lại trong xe chờ. Đột nhiên trước mắt chợt lóe sáng, đèn xe từ trên con đường tối tăm nhanh chóng chiếu đến. Cô vừa mừng tiến lên hai bước chờ đợi. Một chiếc xe con màu xanh dương chậm rãi lái vào trạm xăng dầu. Một người đàn ông gần 40 tuổi bước ra, bị lạnh có chút run run nhìn Hạ Tuyết. Mới đi vào trạm xăng dầu yêu cầu đổ xăng, hai nhân viên đành phải đi ra. Vừa đổ xăng cho người đàn ông kia vừa nói: "Ông chủ Lưu, hôm nay tại sao đến chậm thế? Không sợ thức ăn không còn tươi à?" "Ôi dồi ôi, trước mặt gần cây số có tai nạn xe, làm hại lão tử thiếu chút nữa bị đụng liên hoàn. Chiếc Zika của tôi va quẹt chút nữa, mạng của lão tử liền nở hoa đấy." Lời người đàn ông kia nói trong màn đêm yên tĩnh giống như tia chớp chậm rãi truyền đến. Sắc mặt Hạ Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn phía chiếc xe Zika của người đàn ông. Trong lòng cô lập tức lạnh lẽo, ánh mắt sốc xếch, đột nhiên lao nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhớ đến lúc Hà Văn Hạo nói: "6 năm trước rõ ràng cô nói muốn rời đi, tôi đuổi cô đi khi nào? Được rồi, cô muốn đi vậy đừng trở lại, nói được thì phải làm được. Cho dù xảy ra chuyện gì, chờ tôi được không?" Cô oà một tiếng bật khóc, vọt thẳng vào bên trong màn sương mù dày đặc, chạy nhanh. Một đánh đèn xe chợt lóe lên bên cạnh cô, cô không chú ý, chạy thẳng phía trước. Hà Văn Hạo lái chiếc xe thể thao Mercedes màu đen chạy băng băng, chậm rãi dừng lại trước trạm xăng dầu. Sau đấy lo lắng bước xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng, bước nhanh đến chiếc Ferrari đỏ thẫm bên cạnh. Nhìn chỗ ngồi trống không, hắn cắn răng, nhanh chóng xoay người, nhìn cảnh vật trống trải xung quanh gọi to: "Hạ Tuyết, cô đang ở đâu? Không phải bảo cô đứng ở chỗ này chờ tôi à?" Màn sương mù bao quanh người Hàn Văn Hạo, hắn đè nén tâm tình, bình tĩnh định xoay người đi vào trạm xăng dầu, nghe giọng nói yếu ớt truyền đến: "Tôi ở đây." Hắn sững sờ đứng lại, chậm rãi xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết mặc quần áo thể thao màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đeo mắt kính đen, từ trong màn sương mù đi ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Mái tóc của cô bị sương mù làm ướt đẫm, trên mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt trong đêm tối lóe sáng như hai vì sao, thực đáng yêu. Hắn thở hổn hển kích động nhìn người này, trong ánh mắt xẹt qua chút đau lòng, không nói gì thêm nữa, chỉ sải bước đi tới trước mặt cô, mặt lạnh nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, lồng ngực phập phồng. Đại bất đắc dĩ cũng tức giận, vươn tay nắm vai cô, ôm cô vào trong ngực. "Không phải bảo cô ở trạm xăng dầu chờ tôi ư? Tại sao chạy loạn khắp nơi? Cũng vì tính khí nóng này thế này mới làm cho thiên hạ đại loạn." Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Hà Văn Hạo sững sờ, không dám cử động thân thể, chỉ cảm giác lồng ngực hắn vô cùng rắn chắc, vô cùng ấm áp, giống như lồng ngực 6 năm trước. Tay cô đặt trên cánh tay hắn, không dám nhúc nhích. Hà Văn Hạo không nói gì, chỉ ôm chặt thân thể cô, ôm thực chặt. Khuôn mặt Hạ Tuyết dính vào trước lồng ngực hắn, nghe nhịp tim trong lồng ngực hắn đập rầm rầm. Mặt cô không biết vì sao ửng đỏ, thở phì phò. Vừa định tránh ra khỏi ngực hắn, lại bị Hà Văn Hạo mặt lạnh ôm chặt thân thể cô, để cô sát vào lồng ngực của mình. "Đừng có động đậy, tôi muốn xác định hai chân của cô chạy hết nổi. Tôi sẽ thả cô ra. Không biết tự bảo vệ mình, ngày nào cũng làm phiền người khác, cũng không sợ mất mặt." Hạ Tuyết nghe xong nổi giận, ở trong ngực hắn ngẩng đầu lên mạnh miệng nói: "Tôi làm phiền ai chứ? Tôi không cầu xin anh đến, là tự anh muốn đến mà." Hà Văn Hạo nghe xong cúi đầu thử gần nhìn bộ dáng Hạ Tuyết, làn sương mù dài đặc, khuôn mặt cô bị ướt nhem, cảm giác thân thể cô lạnh lẽo, lấy tức giận buông cô ra, cởi áo khoác của mình ra nói: "Đúng như thế, là tôi tự tìm tôi tự chịu, Thân phận cô cao quý, tình yêu của cô tuyệt vời. Nếu cô không đi tìm cái chết, tôi để ý cô làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net